Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời thì thầm, một chương trình dành riêng đề cập đến vấn đề bí mật phòng the. Chương trình đang được phát trực tiếp trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội từ 21:30 tối thứ Bảy hàng tuần. Thưa quý vị thính giả, kinh nguyệt là một hiện tượng hết sức bình thường trong vấn đề sinh lý của phụ nữ, nhưng những khó khăn gặp phải, những phiền toái đã xảy ra cũng không hề nhỏ đối với cuộc sống của chị em. Và chủ đề rắc rối trong kỳ kinh nguyệt ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giúp cho quý vị thính giả giải đáp trực tiếp phần nào những thắc mắc và những vấn đề trăn trở trong lòng. Trao đổi và giúp đỡ quý thính giả về chủ đề rắc rối trong kỳ kinh nguyệt trong chương trình Lời thì thầm ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia tư vấn, bác sĩ Lê Thị Kim Dung. Vâng, lời đầu tiên xin được trân trọng kính chào và cảm ơn bác sĩ Lê Thị Kim Dung đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào quý vị thính giả. Vâng, thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng hay tình yêu đôi lứa và những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ, tháo gỡ giúp quý vị tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm của chương trình sẽ là người giúp đỡ quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay đang được phát sóng trực tiếp từ 21:30 đến 22:30 tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng 043-5588-989 hoặc địa chỉ email biên tập@989.vn. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này tại website www.989.vn. Thưa quý thính giả, cơ thể của người phụ nữ là một cấu trúc phức tạp với đặc trưng là chu kỳ kinh nguyệt. Chỉ riêng chu kỳ kinh nguyệt thôi cũng đã đa dạng và khác nhau ở tùy từng người. Có những người có chu kỳ đều đặn hoặc kéo dài hơn so với những người khác, có những người lại bị ra máu nhiều. Trước khi đến với những chia sẻ và kết nối trong phần đầu tiên của chương trình Lời thì thầm ngày hôm nay, mời quý vị thính giả cùng nghe bài viết có tựa đề Những vấn đề thường gặp phải trong kỳ kinh nguyệt của chị em của tác giả Thu Hương. Những vấn đề thường gặp phải trong kỳ kinh nguyệt của chị em. Con gái đến tuổi dậy thì và bắt đầu xuất hiện kinh nguyệt. Đây là một bước đánh dấu sự trưởng thành của người con gái đó. Bất kỳ vấn đề nào của kinh nguyệt đều ảnh hưởng đến sức khỏe và ngược lại. 1. Rối loạn kinh nguyệt. Rối loạn kinh nguyệt là tình trạng vòng kinh thất thường, không theo chu kỳ nhất định nào. Vòng kinh chuẩn của con gái thường từ 28 đến 30 ngày, tính từ ngày đầu tiên có kinh của tháng này đến ngày đầu tiên có kinh của tháng sau. Tuy nhiên, ít ai có vòng kinh đều mà thường biểu hiện thành các dạng như tháng nhanh, kinh nguyệt đến sớm và tháng chậm hay kinh nguyệt đến muộn. Nếu khoảng cách ngày hành kinh tháng này đến sớm hay đến muộn dưới 7 ngày so với tháng trước thì các chị em phụ nữ chưa cần lo lắng. Có thể do sinh hoạt thất thường ảnh hưởng đến và chỉ cần ăn uống, ngủ nghỉ điều độ, bớt căng thẳng để kinh nguyệt đều trở lại. Còn với những người thường xuyên bị kinh nguyệt đến sớm hay muộn quá 7 ngày thì nên đi kiểm tra hay uống thuốc để kịp thời điều chỉnh lại. Thứ hai, hành kinh ngắn ngày. Hành kinh ngắn ngày là số ngày hành kinh, số lượng máu ra ít hơn so với những ngày trước đó. Bình thường lượng máu kinh chảy ra trong mỗi chu kỳ là khác nhau tùy từng phụ nữ và tùy từng tháng, dao động từ 5ml đến 25ml. Số ngày kéo dài chuẩn nhất từ lúc có kinh đến khi sạch kinh là 3 đến 4 ngày. Thứ ba là máu kinh ra nhiều. Ở một số người cũng có tình trạng kinh nguyệt ra quá nhiều trong ngày hành kinh. Nếu cứ để tình trạng này, cơ thể bị mất máu nhiều, người sẽ gầy yếu. Vì vậy, cần phải có chế độ nghỉ ngơi và tìm gặp ngay bác sĩ khi lượng máu kinh chảy ra quá nhiều. Thứ tư, băng lậu hay còn gọi là rong kinh. Băng lậu khác với trường hợp hành kinh dài ngày, máu kinh ra nhiều đã nói ở trên. Đây là một chứng bệnh, không phải hành kinh. Huyết từ âm đạo ra nhiều hoặc huyết ra ít nhưng kéo dài không dứt, có khi kinh kéo dài mãi không cầm hoặc kinh huyết bỗng chốc xuống nhiều và không cầm. Thứ năm, bế kinh. Thông thường nhất, chu kỳ kinh nguyệt của một người đi theo chu kỳ mỗi tháng một lần. Tuy nhiên, có những người lại đi theo chu kỳ cá thể, 2 tháng thấy kinh một lần còn gọi là tính nguyệt, cứ 3 tháng một lần gọi là cự nguyệt và nếu 1 năm một lần gọi là tị niên. Có người không có kinh mà vẫn có con gọi là ám kinh. Có người đã mang thai mà đến kỳ kinh vẫn ra máu, song thai nhi vẫn phát triển bình thường gọi là ích kinh. Vô kinh cũng là một hiện tượng không phải hiếm gặp đối với chị em phụ nữ. Trong đó có hai dạng là vô kinh nguyên phát, đến tuổi trưởng thành mà không có kinh, và vô kinh thứ phát, tức là có kinh rồi mất, hay còn gọi là bế kinh. Riêng chứng vô kinh nguyên phát cần đến ngay bệnh viện khám để tìm nguyên nhân, sau đó mới nên cân nhắc là chữa trị theo đông y hay tây y. Thứ 6. Đau bụng kinh. Đau bụng kinh trong đông y còn gọi là thống kinh. Nguyên nhân do huyết ứ, huyết hư, khí hư gây bế tắc kinh nguyệt, hành kinh thông suốt, không thông suốt. Có người bị đau trước, trong hay sau kỳ kinh. Thông thường đau bụng kinh hay đi kèm với máu đông. Khi bị cục máu đông ra nhiều, cũng cần phải chú ý và cần có quá trình nghỉ ngơi hợp lý, không được lao động quá nặng và cần đi khám bác sĩ khi đau bụng kinh đã lâu dài và đau nhiều. Quý thính giả và các bạn đang nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh phát thanh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe, tần số 98,9 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Ngay từ bây giờ, quý vị thính giả hãy nhấc máy điện thoại lên và kết nối trực tiếp với chuyên gia bác sĩ Lê Thị Kim Dung. Số điện thoại đường dây nóng quen thuộc của chúng tôi là 043-5588-989 luôn luôn sẵn sàng, và địa chỉ email biên tập a.989.vn. Quý vị có thể nghe chương trình này tại website www.989.vn. Vâng, thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa nghe một phóng sự về các chứng bệnh mà hay gặp ở phụ nữ. Và đầu tiên thì Thủy Nguyên rất là muốn hỏi bác sĩ Lê Thị Kim Dung, tức là trong rất nhiều những cái rắc rối trong vấn đề về kinh nguyệt nói trên, thì thưa chuyên gia, hiện tượng nào hay gặp phải nhất và phụ nữ mắc phải nhiều nhất ạ? Thưa quý vị thính giả, và xin cũng trao đổi với Thủy Nguyên một chút, là vì qua cái phần bài viết chuẩn bị của ngày hôm nay thì tôi cũng nghĩ rằng là phải nên thay đổi lại một số ngôn từ. Thứ nhất là chữ nguyệt san, từ buổi đầu tiên, từ cái phút đầu tiên nghe thấy nguyệt san là dùng cho tạp chí, chứ còn kinh nguyệt là cái chữ kinh nguyệt không dùng sang chữ nguyệt san bao giờ. Là một. Thứ hai là cái ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta không dừng chịu băng lậu, những cái chữ là không có, và các cái cữ mà gọi là mấy tháng một lần ấy, trong cái khái niệm của y học hiện đại cũng không đặt vấn đề như vậy đâu. Thế thì là tôi cũng nhân đây thì tôi cũng muốn xin nói lại một chút về cái lý do tại sao mà một cô gái hành kinh và thế nào gọi là một cái chu kỳ kinh nguyệt bình thường. Một chu kỳ kinh nguyệt bình thường tức là biểu hiện là người phụ nữ đã đến tuổi trưởng thành có thể mang thai. Và vì vậy cho nên ý, cái dấu hiệu đầu tiên của một cô gái mà đến tuổi dậy thì biểu hiện bằng cái kinh nguyệt. Kinh nguyệt ý, trước đây ý, thì là người ta cái thời gian trước cái sự có kinh có thể là diễn ra là chậm hơn độ khoảng 14 đến 16, 18 tuổi. Thế nhưng bây giờ ý, thì do cái thực sự dậy thì sớm cho nên là kinh nguyệt nó thường diễn ra cho các bé gái vào trong độ tuổi từ 12 tuổi cho đến 16 tuổi. Như thế có nghĩa là như thế nào? Nếu như một bé gái mà hành kinh, ra kinh trước 8 tuổi thì phải đi khám thầy thuốc. Là vì lúc 8 tuổi, chưa đến 8 tuổi mà đã hành kinh mất rồi. Mà điều ấy cũng đã có xảy ra. Thì đấy là một cái bất thường rối loạn về vấn đề nội tiết mà phải lo lắng. Cho nên là trước 8 tuổi thì đã phải lo, mà có kinh là phải đi khám. Còn sau 8 tuổi thì thế giới người ta quy ước rằng hiện nay vẫn là bình thường. Thế còn đến 16 tuổi mà lại vẫn chưa thấy có kinh thì lại là bất thường, cũng lại phải đi khám tại sao nó là như thế. Thế thì đấy là hai cái mốc ban đầu của hành kinh ở biểu hiện ở cái tuổi dậy thì là tôi cũng xin nhắc lại là cái phần đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mãn kinh lúc nào? Mãn kinh người ta thường xảy ra vào loanh quanh cái độ tuổi 50, tức là độ khoảng 47 cho đến 53 là thường là mãn kinh vào cái giai đoạn đấy, thì lúc bây giờ là hết kinh nguyệt. Thế thì kinh nguyệt để làm gì? Kinh nguyệt ấy chẳng qua là nó biểu hiện một cái sự chuẩn bị của cái tử cung để đón một cái quả trứng thụ tinh để mà hành kiện mà có thai. Một khi mà cái sự thụ thai không xảy ra thì cái sự chuẩn bị ấy đành phải hủy đi để chờ đến một dịp khác. Và cái sự hủy đi ấy tức là như thế nào? Tức là các cái niêm mạc của cái tử cung hay là dạ con của người phụ nữ ấy, là với một cái sự chuẩn bị rất là đầy đủ, niêm mạc nó phồng, nó dày lên, tất cả các thứ máu nuôi dưỡng rất nhiều để chờ đón một sự thụ thai. Nhưng sự thụ thai không đến thì là cái chỗ lớp đấy nó tự bong ra và nó chảy ra ngoài. Thế nào là một cái chu kỳ kinh nguyệt bình thường? Chu kỳ kinh nguyệt bình thường thì là người ta tính rằng nếu như một người phụ nữ mà chu kỳ kinh như là ban nãy Thủy Nguyên vừa mới nói thì tức là độ bình thường là độ khoảng 25 cho đến 35, tức là chu kỳ 25 ngày có một lần hoặc là chu kỳ có 35 ngày một lần thì gọi là bình thường. Vượt qua hai con số đấy thì có những dấu hiệu là bất thường. Thế còn thì đấy là những cái khái niệm cơ bản về cái chu kỳ kinh nguyệt. Còn cái chữ kinh nguyệt thì như chúng ta đã thấy rồi, tại sao không gắn cái chữ hành kinh với một cái chữ gì khác mà dính với chữ nguyệt? Là vì nó cho đến giờ phút này khi mà tôi đi khám phụ khoa thì rất nhiều chị em chúng ta vẫn lấy cái lịch âm để tính ngày hành kinh của mình cho nó dễ, và làm khổ bác sĩ là phải tra sang lịch dương. Thế thì là chúng ta tính như thế là vì sao? Vì một cái thói quen là rõ ràng là cái ngày hành kinh của mình ý, nếu như tính sang lịch âm thì rất là dễ nhớ từ tháng này sang tháng khác, vì là cái lịch âm nó thường là 29-30 ngày thôi chứ nó không có 31 ngày. Và vì vậy cho nên là nếu mà nhớ đến ngày hành kinh theo lịch âm thì tưởng chừng như ngày nào vẫn là cố định ở đấy cả, cho nên là dễ nhớ hơn. Nhưng mà tôi vẫn khuyên chị em là nên cố gắng là chuyển sang lịch dương để mà dễ đến lúc gặp thầy thuốc, đặc biệt là tính các cái tiêu chuẩn siêu âm rồi tất cả các cái tuổi thai thì họ đều tính theo lịch dương cả, cho nên là chúng ta chuyển sang hệ thống lịch dương để cho thầy thuốc dễ dàng làm việc. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Lê Thị Kim Dung ạ. Qua phần trao đổi đầu tiên thì bác sĩ cũng đã giúp cho Thủy Nguyên cũng như quý vị thính giả tiếp cận được với những cái thông tin về y học hiện đại và những cái quan điểm chính xác nhất về hiện tượng kinh nguyệt ạ. Vâng, và thưa bác sĩ ạ, Thủy Nguyên cũng có một cô bạn mà có một vòng kinh kéo dài tới tận 40 ngày ạ. Và cho đến ngày hành kinh thì cô ấy luôn luôn đau bụng và thậm chí là đau quằn quại, phải dùng tới cả thuốc giảm đau nữa ạ. Thì không biết là cái tình trạng như vậy thì nó có nguy hiểm hay không ạ? Và nó có ảnh hưởng gì tới cái vấn đề sức khỏe sinh sản sau này hay không ạ? Thực ra một cái đau bụng hành kinh ấy thì hầu như là tất cả các chị em phụ nữ đều diễn ra cái chuyện đau bụng hành kinh, tức là ít hay nhiều, nặng bụng, khó chịu, tính tình thì cáu gắt, thì cái việc ấy là xảy ra khá là phổ biến. Có rất là nhiều người thì chỉ có ngày đầu tiên khi mà cái niêm mạc nó chưa bong ra hết và cái sự sung huyết nó đang lên rất dữ dội thì rất là khó chịu, thì lúc ngày đầu tiên ấy thực sự là đau bụng và khó chịu. Thế thì có thể uống một tí thuốc giảm đau là nó hết, nhưng có nhiều người nó không như thế, nó diễn biến kéo dài trước khi hành kinh, có khi đến hàng tuần, đến hàng 2 tuần liền rồi mới đến lúc hành kinh. Thì những cái triệu chứng như thế là ở trong y khoa nó đã phân hẳn ra một cái mục nữa gọi là đau bụng kinh. Thế hôm nay chúng ta chỉ nói đến rối loạn kinh nhiều nguyệt là chính, chứ còn nếu như có lẽ là một buổi nào chúng ta sẽ đề cập đến hẳn một buổi riêng về cái đau bụng kinh. Vì cái đau bụng kinh cũng nhiều chuyện lắm đấy Thủy Nguyên ạ, không phải là đơn giản nói một câu mà xong đâu. Dạ vâng ạ, đây cũng là một gợi ý cho những người thực hiện chương trình này, chúng tôi sẽ có tiếp tục có một cái đề tài với cái chủ đề như thế này ạ, và xin được mời bác sĩ Kim Dung sẽ đến tư vấn đúng không ạ? Vâng, thưa cô ạ, theo cô thì trước và trong những ngày hành kinh thì các chị em của chúng ta có cần phải có một cái chế độ dinh dưỡng cũng như là cách nghỉ ngơi như thế nào cho nó hợp lý nhất không ạ? Với một cái cô gái hiện đại thậm chí mà nhớ được ngày kinh ấy thì đã là tuyệt vời. Rất nhiều cô gái còn không nhớ được ngày kinh của mình vì là bận cuốn theo các guồng công việc, cuốn theo cái mức sống, cái nếp sống hối hả, thì chúng ta thậm chí còn không nhớ ngày hành kinh nữa cơ. Thì cái điều đấy là cũng là có xảy ra. Còn thì bình thường ra ấy, thì cũng không phải là cái gì đặc biệt lắm, chỉ có mỗi một cái điều, cái chế độ ăn của mình đến hôm thường lúc mà đau bụng kinh thì ăn uống nó cũng lủng củng, nó cũng không phải là ngon miệng như mọi khi nữa, không phải dễ dàng ăn vì nó đầy bụng, nó tức bụng, nó khó chịu. Thì cái việc đấy là có, và vì vậy chứ cái lời khuyên của thầy thuốc là gì, uống nhiều nước là một, thứ hai nữa là ăn những cái thứ dễ tiêu. Chứ còn hôm đấy mà lại đúng cái ngày mà lại là ăn thịt chó mà ăn cho nó đẫy vào thì thật là nặng bụng, khó chịu thì khổ lắm. Thì là những cái như thế là phải tránh. Thế còn thì rượu bia thì rượu thì mình không bàn đến, nhưng có nhiều chị em mới có một cái kinh nghiệm buồn cười mà bản thân tôi cũng đã từng áp dụng, mà có khi cũng thấy là giải quyết được vấn đề. Đúng cái lúc mà nó chưa bong ra hết đấy thì uống luôn mấy cốc bia. Thế thì nó đem ra bong ào ra thì thôi mình thoát tội, thì là mình nhẹ người thì hết cả cái xa sự cương tụ mà nó không chảy máu. Nhưng mà cái kinh nghiệm là của riêng đấy nhé, không phải ai cũng đã áp dụng được đâu. Nhưng nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ, về cái việc mà thúc đẩy cho nó kết thúc nhanh cái kỳ kinh nguyệt như vậy ạ? Tại vì ngày xưa thì thực chất mà nói là coi như là cả thuốc giảm đau cũng hiếm, chả lấy đâu ra. Thế mà tức bụng mà mình nghĩ bụng cứ thể để anh ạch thế này mãi thì khó chịu quá, nó cứ ra vài giọt mà nó làm cho mình ấm ức. Thế thì là thôi mình giải quyết kiểu ấy cho nó nhanh. Thì đấy là một cái cách giải quyết của riêng mình thôi, chứ còn mình không có, chưa hề thẩm tra xem những người khác ứng dụng thì như thế nào. Thế và cũng không khuyên là mọi người thử ứng dụng xem ra làm sao. Không, thực ra thì cái kinh nghiệm này Thủy Nguyên cũng thấy là cũng có hiệu quả đấy cô Kim Dung ạ. Không biết là cô với một cái liều lượng như thế nào ạ? Mình có uống được nhiều đâu, uống thì đỏ mặt, cho nên là mình chỉ uống được độ khoảng một cốc bia 200ml là hết đất. Thế mà cũng đủ sung huyết khắp cả toàn thân, và kể cả nếu mà nạc tử cung nó cũng bị sung huyết và nó bong ào ra luôn. Dạ vâng, và theo rất nhiều những cái tài liệu y học hiện đại thì họ cũng bảo là uống một cốc bia mỗi ngày thì cũng rất là tốt cho phụ nữ đúng không ạ? Và nếu mà trong kỳ kinh nguyệt một cốc bia có thể giúp chúng ta kết thúc kỳ kinh sớm hơn thì cũng là một gợi ý rất là thú vị dành cho các chị em đấy ạ. Dạ vâng, thưa cô Kim Dung ạ, cái hiện tượng rối loạn kinh nguyệt có thể là chậm ngày hơn, có thể là kéo dài ngày hơn như vậy ạ, thì hiện nay cũng khá là phổ biến, và có nhiều người chia sẻ rằng là sau khi mà lấy chồng thì cái điều này nó điều hòa trở lại, thì không biết là có đúng hay không ạ? Điều này có căn cứ khoa học nào không ạ? Không có một cái căn cứ nào hoàn hảo đâu. Tại vì không ai căn cứ vào cái chuyện sau khi lấy chồng. Tại vì là thực ra mà nói, nếu thế thì cái quan hệ tình dục không xét lấy chồng hay sao? Vâng. Mà trong khi đấy thì cái chữ lấy chồng không phải là một cái định nghĩa tuyệt đối được. Cho nên là tôi cho là cái chữ định nghĩa là sau khi lấy chồng rất tương đối và vô cùng không chính xác. Còn thì cái chuyện lên hay sớm thì các bác sĩ sản khoa cho phép là lên sớm 4-5 ngày, chuyện bình thường, đừng có sợ. Dạ vâng. Thế thì ví dụ như một cái sự rối loạn kinh nguyệt mà nó rất là thất thường, nó rất là ít ngày hoặc là nó kéo dài ngày quá như là cô vừa mới chia sẻ ở đầu chương trình ạ, thì liệu nó có gây nên cái hiện tượng vô sinh không ạ? Và có đáng lo lắng đối với các chị em mà gặp phải hiện tượng này hay không ạ? Tất nhiên khi mà vòng kinh ngắn quá hoặc là vòng kinh dài quá thì cũng dẫn đến cái chuyện thụ thai khó. Theo cái thống kê của thế giới thì một người phụ nữ một năm mà hành kinh dưới 8 lần thì cái khả năng thụ thai ít hơn những người hành kinh là nhiều hơn 8 lần. Thế còn những người hành kinh mà chỉ có 20-21 ngày một lần thì cũng rất khó, tại vì chứng tỏ là cái nội tiết của mình rất kém, cho nên là cái sự nuôi dưỡng cho cái túi noãn hoa, cái hoàng thể của thai nghén là cũng không thực hiện được, và rất là dễ mà giữ được cái thai, rất là khó để mà giữ được cái thai. Thì đối với những cái trường hợp ấy là phải có tính phải đến thầy thuốc để mà can thiệp thôi. Dạ vâng. Có thể cụ thể hơn được không ạ, thưa bác sĩ Kim Dung ạ? Với những cái triệu chứng kinh nguyệt như thế nào thì các chị em nên tới các cơ sở y tế hoặc là bệnh viện để được điều trị ạ? Cái điều đầu tiên, tức là nếu như mình vừa nói, tức là bị lên xuống thất thường. Tức là lên xuống nhiều quá, chậm kinh nhiều quá hơn 5 ngày. Và là cái chu kỳ kinh kéo dài, tức là nó bị chậm hơn 5 ngày, tức đến tận 7-10 ngày rồi mà vẫn chưa hành kinh. Đến ngày mình dự đoán hành kinh mà đến hàng tuần liền không có. Thế thì mình phải đi khám. Hoặc ngược lại, kinh nguyệt mà lại là đến sớm hơn quá cũng phải đi khám. Thế thì bất cứ một, tức là nhìn thấy máu kinh đến sớm quá thì đi khám, không thấy máu kinh cũng đi khám. Thế thì những cái việc như thế, đến thầy thuốc để mà khám, để kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra. Chẳng hạn như mà đến tôi chẳng hạn, thì với những cái lý do như thế thì cái việc đầu tiên tôi thử thai. Tại vì sao mà tôi thử thai? Đối với trường hợp mà chậm kinh nhé, thì thử thai dễ hiểu đúng không? Là vì cái sự thụ thai làm cho hành kinh không có nữa, cho nên là phải thụ thai là đúng rồi. Thế còn cái người mà lại chưa đến ngày hành kinh, tôi còn đến sớm cơ, lại ra máu, thế thì là tại sao thử thai? Biết đâu rằng là cô ấy đã thụ thai từ lần trước và lần này thì đến bây giờ là chảy máu hoặc là thai chiều ngoài tử cung. Thế thì tiếc gì mà không thử thai một cái cho nó chắc chắn, để biết là cái sự chảy máu ấy không liên quan đến có thai, để cho mình loại trừ hẳn một cái vấn đề nguy hiểm là chiều ngoài tử cung. Vì chiều ngoài tử cung thì vô cùng nguy hiểm tính mạng. Thế mà để mà nói là cái thời gian, cái chu kỳ kinh nguyệt của mình nó ảnh hưởng như thế nào thì đi khám, và cái việc gì phải lo. Thế cái việc thử thai thì không có nghĩa là phải đến bác sĩ, ở nhà cũng thử được. Thế thì loại luôn ở chuyện có thai đi, để cho nó tách hẳn một việc rồi. Thế sau đấy mới đến thầy thuốc để mà khám, để xem như thế nào. Thế còn thì nếu như mà chậm kinh mà không có thai thì thầy thuốc cũng sẽ có cách để xử lý. Và ngược lại mà hay ra hành kinh sớm quá thì thầy thuốc cũng kiểm tra lại tất cả các thứ, cũng có hướng xử lý. Còn một điều nữa là trong lúc hành kinh mà hành kinh ra quá nhiều làm cho mình mệt thỉu đi và không làm việc được, thì rõ ràng là cần phải gọi ở cái tiếng Việt mình ấy, một cách cụ thể người ta gọi là cường kinh. Tức là kinh ra rất nhiều. Thế thì lúc bấy giờ đương nhiên là phải có tìm cách để mà chấm dứt cái chuyện cường ấy đi, chứ không thì chết dở. Là vì máu hành kinh tất cả mọi người đều cho đấy là một cái chuyện vô cùng ô uế. Đi đền đi chùa mà hành kinh là không được vào. Nhưng thực ra máu đấy cũng như máu đứt tay mà thôi. Máu đấy cũng như thế mà thôi, nó cũng sạch như thế. Nếu như âm đạo chúng ta không bị viêm nhiễm gì hết thì cái máu đấy hoàn toàn đầy đủ tính chất như những cái máu đứt tay đứt chân của mình, mà chẳng qua nó không đông ngay là vì nó đã bị đông trước rồi, chứ còn chả có gì khác cả. Thế vì thế cho nên ta phải coi cái việc ấy là hoàn toàn là bình thường, và hoàn toàn là không liên quan gì đến yếu tố tâm linh, là người hành kinh thì là cái người đấy là ô uế, không phải thế. Dạ vâng ạ, như vậy là có rất là nhiều những cái nguyên nhân mà có thể khiến cho các chị em chúng ta là có một cái vòng kinh nó không được đều. Vậy thì khi mà mình có cái chu kỳ hành kinh của mình nó không được đều như vậy ạ, thì các chị em nên tìm đến những cơ sở y tế nào để có thể thăm khám và điều trị ạ? Những cơ sở nào thì đủ năng lực thưa bác sĩ ạ? Đầu tiên là tất nhiên là anh, vì cái tùy từng tính chất một, tức là anh đến cái cơ sở tuyến đầu tiên của mình mà người ta xử lý được thì là người ta sẽ xử lý luôn cho anh. Chứ còn thì là nếu như người ta không xử lý được thì người ta lại buộc phải đẩy cho anh lên trên cao hơn để xử lý, đúng không? Ở những cái chuyến xã chẳng hạn mà có những cái rối loạn kinh nguyệt mà do vấn đề nội tiết thì là không xử lý được. Ngoài ra còn có một cái gì khác nữa mà mình muốn nói thêm về cái trong một cái câu ban nãy mà mình cho là bằng cái tiếng như là tiếng tàu này thì là băng lậu không vô kinh thứ phát còn có kinh rồi lại mất, hay còn gọi là bế kinh, không hẳn là câu này hoàn toàn sai đấy. Vâng. Tại vì bế kinh là sao? Tức là hành kinh vẫn xảy ra nhưng không chảy ra ngoài, thì người ta gọi là bế kinh. Xảy ra ở trường hợp nào? Các bé gái có hành kinh nhưng mà màng kinh bít kín, không chảy, không nhìn thấy máu chảy ra, mà sự hành kinh vẫn diễn ra trong cơ thể. Cho nên là thầy thuốc phải tiến hành mà rạch cái màng trinh ra để cho có thể giải phóng được máu trinh ra ngoài, thì đấy là gọi là bế kinh. Đấy thì mới gọi là bế kinh. Bế kinh do cái chuyện mà bị bít lại, cái đường thoát không lưu thông, cho nên là người ta phải giải phóng, thì đấy thì mới gọi là bế kinh. Còn những cái trường hợp mà mấy tháng mà không thấy kinh ấy, thì là không thể gọi là bế kinh được đâu. Mấy tháng mà không thấy kinh như thế, thầy thuốc đông y thì người ta chỉ nói là bị mất kinh thôi. Mất kinh mấy tháng tùy từng cái thời gian một ít hay nhiều, và cuối cùng cần phải xem lại các nguyên nhân để mà là có cần phải điều trị hay không, có cần phải theo dõi vấn đề nội tiết hay không. Dạ vâng ạ, và xem ra rằng những cái vấn đề thường gặp phải trong chu kỳ kinh nguyệt của chị em thì cũng sẽ khiến cho chị em chúng ta vô cùng đau đầu đây. Và tốt nhất là chúng ta nên tìm gặp đến các bác sĩ, các cơ sở y tế có uy tín để được giải đáp về tình trạng sức khỏe của mình. Xin được cảm ơn bác sĩ Lê Thị Kim Dung với phần trao đổi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị thính giả, trong phần 2 kết nối và trả lời thư thính giả chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng giúp đỡ cho quý vị thính giả có thể kết nối trực tiếp với chuyên gia bác sĩ của chương trình. Và ngay bây giờ đã là tín hiệu đầu tiên rồi. Alo, Thủy Nguyên và chương trình Lời Thì Thầm xin nghe ạ. Alo. Dạ, xin chào chị ạ. Vâng, xin được chào chị. Giọng nói rất là rụt rè, và chị chính là vị thính giả đầu tiên kết nối với chúng tôi trong buổi tối thứ bảy ngày hôm nay ạ. Xin được mời chị hãy giới thiệu về mình một chút nhé. Dạ vâng ạ, kính chào bác sĩ, kính chào chương trình. Cảm ơn chương trình đã cho tôi được có cơ hội được gặp trực tiếp với bác sĩ, bởi vì tôi ở một vùng nông thôn của Hà Nội. Dạ. Cho nên rất ít khi được quan tâm đến sức khỏe của mình một cách đúng đắn. Vâng, chị đang ở đâu ạ? Vâng, em đang ở Hà Nội ạ. Vâng. Vùng ngoại ô Hà Nội. Vâng vâng, ở sóng ở đó thì có tốt không chị? Chị có thường xuyên nghe kênh FM của chúng tôi không ạ? Dạ vâng ạ. Bác sĩ ơi, dạ. Có lẽ là em không biết là xưng là em hay là cháu. Thế nào cũng được. Dạ vâng. Có thể giới thiệu là năm nay em gần 40 rồi ạ, 38 rồi ạ. Vậy thì xưng em hay cháu cho tiện ạ? Thế nào cũng được. Vâng. Có lẽ là chị cứ cởi mở chia sẻ câu chuyện của mình để bác sĩ cùng nghe nhé. Em xin được chia sẻ câu chuyện như thế này ạ. Đã khoảng gần một năm nay rồi em không có hành kinh. Mới năm nay là 38 tuổi, em đã có gia đình và có hai con. Các con em đã lớn. Con lớn của em đã học lớp 8 và con bé đã học lớp 5 rồi. Nhưng em không thấy hành kinh khoảng độ 8 tháng. Em có uống khá là nhiều phổ huyết kham và tủ nước nhất nhất theo cái lời mách của các chị em cùng nhau mách vậy. Thì cho đến giờ thì em đã thấy được một lần nữa rồi. Thế nhưng mà từ khi em lớn lên cho đến bây giờ, lúc nào em cũng một năm chỉ có 2 lần hoặc 3 lần thôi. Và cái điều đó là khi còn chưa kết hôn thì em rất là lo lắng. Đến bây giờ thì đã gần 40 rồi thì em đã yên tâm được cuộc sống gia đình. Tuy nhiên là cái da mặt của em rất là xấu. Nó bị tàn hương, bị nám. Và em không hiểu là cái phần thắt lưng của em nó rất là đau. Nếu như mà một thời kỳ dài của vài tháng không thấy hành kinh là rất là đau. Sau một đợt chu kỳ hành kinh xong thì lại thấy người mình thoải mái hơn. Vì vậy mà em muốn hỏi bác sĩ có nên uống tiếp tục cái phụ huyết khang và túi nước nhất nhất hay không, và nên đi thăm khám ở đâu ạ? Mình xin lỗi bạn, bạn tên là gì nhỉ? Dạ, em nếu chị là ngại chị có Tư thể ạ. Chọn một tên khác chị cũng Tư được. À? Chị Tư ơi, thật ra mà nói trường hợp của chị là một trường hợp tương đối là hiếm gặp ở trong y học, mà may mắn là đã xảy ra như vậy. Tức là tôi cũng gặp ở trong cái cuộc đời làm thầy thuốc của mình cũng không phải là nhiều lắm, một năm khoảng 2-3 bệnh nhân như chị, tức là một năm chỉ hành kinh có 3 lần rồi vẫn có thai. Thế thì từng chứng tỏ rằng là cái hệ thống nội tiết của mình hoạt động cũng khác với những người bình thường. Vì vậy cho nên là để mà phân biệt giữa cái chuyện là chị bị mất kinh bây giờ như là hay là nguyên nhân do cái gì ấy, thì cũng phải tính đến cái yếu tố bẩm sinh của mình. Thế thì nếu yếu tố bẩm sinh của mình như thế mà hiểu rằng là như là đã thực sự là mãn kinh hay chưa, hay là có trục trặc gì không ấy, thì tôi nói thật với chị, thực chất mà nói là phải làm một cái xét nghiệm nội tiết cơ, là để xem cái tỷ số FSH nó có thật cao. Thì và nếu như nó rất cao lên thì chứng tỏ là có biểu hiện mãn kinh. Nhưng mà trong khi đấy chỉ uống những cái thuốc điều kinh thông thường mà vẫn ra kinh được, thì là cái điều đấy tôi cũng nghĩ là chưa hẳn. Nhưng mà có lẽ là nếu như để giải quyết được cái giải tỏa này cho chị thì có lẽ là chị nên đi thử nội tiết một chút, là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa ấy, thì là cái nám da ấy không ảnh hưởng đến cái chuyện hành kinh đâu. Cái lúc mà mình còn thiếu nữ, mình chưa hề hành kinh, cái da mình có nám nó cũng chẳng có con trứng cá nữa cơ. Bọn trẻ con nó có đâu, đúng không? Không da nó mịn thín thì mà nó không làm sao cả. Cho nên ý, là để mà nói rằng cái việc hành kinh mà liên quan đến cái chuyện là trứng cá ấy, thì nó không có một cái chứng cớ nó rõ rệt đâu. Chứ nhiều khi là chúng ta lo lắng một cách thái quá. Còn chị làm nghề gì? Dạ, em là giáo viên ạ. À, là giáo viên. Thế thì là cái phần đau lưng ấy thì là không phải chỉ có liên quan đến hành kinh không. Vấn đề cuộc sống cũng hết sức quan trọng. Thì mình phải kiểm tra xem là mình bị thoái hóa cuộc sống không. Cả những yếu tố đấy cũng liên quan, hiểu ý mình nói không? Vâng ạ. Và kể cả thận nữa, thì lúc bấy giờ mình mới trả lời được hết tất cả các câu hỏi này. Chứ còn nếu chỉ nhìn thấy máu kinh mừng rỡ thì thực ra là cái vấn đề tâm lý đấy, để cho khiến cho mình cảm thấy hài lòng là mình đã là trở thành một người phụ nữ bình thường, là tâm lý vui vẻ, thì lập tức là có thể không thấy khó chịu nữa và cảm thấy khỏe hẳn ra. Nhưng mà đừng có quá lo về cái chuyện đấy, vì trước đây mình một năm mình có hành kinh có 2-3 lần thôi mà. Nhưng còn muốn khẳng định là thực sự là có mãn kinh hay không, và thực sự là có thiếu nội tiết hay không. Vì 38 tuổi mà nếu như vâng mà thiếu nội tiết ấy, thì là sẽ dẫn đến cái gì? Tức là bạn quan hệ với chồng có bị khô không? Gần đây thì là cũng khô rồi bác sĩ ạ. Cũng cảm thấy là không còn được như trước nữa. Cho nên thế thì đi khám một chút đi. Lo lắng về vấn đề sức khỏe, lo thôi. Lắng về cả hạnh phúc gia đình. Không phải, tức là đi khám và kiểm tra nội tiết một chút, thầy thuốc sẽ bổ sung cho bạn nội tiết. Thì nó sẽ làm cho bạn thứ nhất là cảm thấy hài lòng hơn được cuộc sống. Và lập tức sẽ nhìn thấy hành kinh ra liên tục. Là một thứ hai nếu như bạn muốn như thế. Là điều thứ nhất nhé. Điều thứ hai nữa là bổ sung nội tiết, thì làm mới có 38 tuổi mà đã sợ là nếu như mãn kinh sớm ấy thì nó sẽ dẫn đến cái tình huống đó gọi là không tổng hợp được canxi và loãng xương, thì cái điều đấy thật sự là nguy hại cho sức khỏe, và cả cái yếu tố tim mạch cũng ảnh hưởng đến những điều đó nữa. Thì cái lời khuyên của tôi là chị nên đi khám thầy thuốc, kiểm tra và đề nghị dứt khoát là phải kiểm tra nội tiết nhé. Bác sĩ ạ, cho em hỏi là vì em ở vùng ngoại ô nông thôn của Hà Nội, cho nên là cái việc mà đến với bệnh viện lớn ở Hà Nội thì một là chưa rõ về thủ tục hành chính, hay là đến đó thì cũng rất là khó để trình bày bác sĩ để đưa ra một vấn đề kết luận cuối cùng như cuộc nói chuyện hôm nay với bác sĩ. Cho nên có thể cho em hỏi địa chỉ của bác sĩ và có thể gặp trực tiếp để được bác sĩ khám cho được không ạ? Dạ vâng, chị Tư thân mến ạ, sau chương trình này thì chị có thể kết nối lại với chúng tôi và chúng tôi sẽ cung cấp cho chị cách để chị có thể gặp gỡ với bác sĩ Lê Thị Kim Dung được không ạ? Dạ vâng ạ, vâng. Vâng, và hy vọng là chị cũng đã tìm được một cái phương cách để có thể điều trị cho mình trong tương lai, cũng như là yên tâm hơn sau khi nghe những lời tư vấn của bác sĩ chị nhá. Dạ vâng ạ. Vâng, xin được cảm ơn chị đã gọi điện thoại đến chương trình ạ. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ. Vâng. Vâng, thưa quý vị thính giả, có lẽ là xoay quanh cái chuyện rối loạn kinh nguyệt thì chị em phụ nữ cũng có rất nhiều những cái nỗi lo lắng ạ, và mỗi người thì một khác và không ai giống ai. Và quý vị hãy kết nối với chúng tôi, với bác sĩ Lê Thị Kim Dung trong chương trình ngày hôm nay, và số điện thoại quen thuộc 043-55-88-989, chúng tôi luôn chờ đón những cuộc điện thoại của quý vị ạ. Tại địa chỉ email biên tập a@989.vn thì chúng tôi cũng vừa mới nhận được một bức thư của bạn Miley@gmail.com. Bạn có đặt câu hỏi như thế này ạ. Thưa bác sĩ, cháu năm nay 27 tuổi, chưa lấy chồng. Khoảng 6 tháng nay chu kỳ kinh nguyệt của cháu tự nhiên không đều như trước nữa. Có lúc 40 ngày mới có một lần, có lúc lại 22 ngày. Và mỗi một lần có thể kéo dài đến 7 ngày, máu thì có màu đỏ nhạt. Không biết là cháu bị bệnh gì thưa bác sĩ? Vâng, xin được mời bác sĩ Kim Dung có thể tư vấn cho bạn Miley trong cái tình huống này ạ. Thế này nhé Miley nhé, thứ nhất là cái chỉ số chưa chồng ấy thì đối với bác nó không có ý nghĩa gì cả. Chẳng hạn như cháu mà nói với bác là chưa quan hệ tình dục thì lúc bấy giờ thì là sẽ nhìn sang một cái cảnh khác. Còn nếu như mà chưa chồng thì không ý nghĩa như thế. Là điều thứ nhất, nếu như hành kinh mà kéo dài đến 7 ngày ấy, thì bác sĩ sản khoa mà nó không phải ra nhiều, bác sĩ sản khoa cũng thấy bình thường thôi. Tức là 3-4 ngày ra nhiều, sau đấy nó rớt lại còn có một ít nữa, tổng cộng thành 7 ngày cũng không có gì đặc biệt, không có gì đáng sợ cả. Thế nhưng mà hiện nay là có những lúc là nó đến 40 ngày, có lúc 22 ngày. Thì cái việc mà cần phải đến bác sĩ, nếu như cháu mong muốn là nhìn thấy một ngày hành kinh đều, thì thầy thuốc có thể cho cháu được thỏa mãn ngay cái điều ấy thôi, không khó khăn gì đâu. Thế và nếu như cái sẽ chỉ khó khi mà cháu lại muốn có con mà kinh nguyệt không đều và không có dụng trứng, thì lúc bấy giờ thầy thuốc mới phải mệt mỏi để đi tìm phương án. Chứ còn để cho nhìn thấy máu hành kinh ra hàng tháng, thì quả thật là đối với thầy thuốc sản phụ khoa không có vấn đề gì khó khăn cả. Dạ vâng ạ. Vâng, và thưa quý vị thính giả, bây giờ chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu kết nối của vị thính giả thứ hai rồi. Và alo chương trình Lời Thì Thầm, xin nghe ạ. Dạ vâng, em chào chị ạ. À vâng, xin chào chị. Đầu tiên thì chị có thể giới thiệu một chút về mình ạ. Và nếu như chị ngại, dạ, chị cũng có thể chọn một cái tên nào đấy để chúng ta tiện giao tiếp. Vâng, em chào chị, em chào chương trình, cháu chào cô ạ. Vâng. Cháu tên là Nghĩa, cháu ở Hưng Yên cô ạ. Ừ. Vâng, bác sĩ vâng, đang nghe chị rồi, xin được mời chị hãy đặt câu hỏi ạ. Dạ vâng, cô ơi, cháu thì ngày trước ấy thì cháu là cứ vòng kinh của cháu 30-32 ngày. Ừ. Thế bây giờ thì vòng kinh của cháu thì lúc thì 25 ngày, nhưng mà mấy 2-3 tháng trước thì 25 ngày, còn tự nhiên tháng này thì 28 ngày cô ạ. Ừ. Vâng, mà máu kinh của cháu nó cũng không được đẹp lắm, nó cũng đen ấy. Thế mà vòng kinh của cháu nó kéo dài trong 7 ngày cô ạ. Vâng, Nghĩa bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cháu năm nay 33 tuổi cô. 33 tuổi. Dạ vâng. 33 tuổi thì chỉ có đợt này thì mới dẫn đến tình huống là vòng kinh lúc thì là tụt xuống 25, lúc thì lên 28. Có dùng dừa biện pháp gì tránh thai không? Dạ không cô ạ. Không dùng biện pháp gì tránh thai, không đặt vòng, không uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Dạ không ạ. À. Thế dạ, thì là cái này nhá, Nghĩa được mấy con rồi? Dạ cháu được 2 rồi cô ạ. 2 con rồi. Con bé mấy tuổi rồi? Dạ cháu, con cháu thì đứa lớn thì 12, đứa nhỏ thì 9 tuổi ạ. 9 tuổi. Một cái lời khuyên đầu tiên với bạn ấy, với một cái chu kỳ kinh nguyệt mà nó lại không đều cái này ấy, thì cái việc tránh thai là cũng lại hết sức là phải chú ý, không thì dễ có thai lắm đấy mà lại không biết được nào một lần. Thế còn thì nếu chu kỳ mà từ 30-32 mà xuống 28 thì như mình nói là bình thường thôi, không có gì đáng sợ cả. Và nếu như hành kinh mà kéo dài lằng nhằng đến 7 ngày mình cũng chẳng ngán đâu, cũng không có gì đặc biệt cả. Nếu ra máu nhiều quá cường kinh và gây mệt mỏi thì được, thì cần phải can thiệp. Còn nếu như mấy ngày đầu nó ra nhiều, xong nó chỉ lấy dây như là nhựa chuối một ít ấy, thì cũng không đáng sợ đâu nhé. Là điều thứ nhất. Thứ hai nữa là còn nếu như mà không cảm thấy mà không yên tâm thì cái việc đi khám phụ khoa định kỳ ấy là cũng là cần thiết, và lúc bấy giờ thì mình báo với bác sĩ luôn. Khám phụ khoa định kỳ để kiểm tra lại xem mình có bị tầm soát ung thư cổ tử cung chưa, là cái điều cần thiết phải làm này. Là một. Thứ hai là kiểm tra lại xem có cái u nào, một trứng nào không. Thì lúc những cái điều là phải làm ít nhất là 1 năm 1 lần. Đồng ý chưa? Còn thì máu hành kinh mà da nó không đỏ tươi thì lại bác sĩ cũng chẳng sợ luôn. Và nếu như nó không hôi chả có gì đáng ngại cả. Tại vì là máu không phải là lúc thực chất mà nói, bác sĩ sản phụ khoa lại buồn cười một nỗi là nhìn thấy máu không tươi thì có khi lại nghĩ bằng khả năng này mới rụng trứng, chứ còn tươi thì có khi chả rụng trứng đâu. Đấy, lại thế nữa. Dạ vâng ạ. Dạ cháu, cô nói xong rồi, cho cháu xin phép nói ạ. Ừ, nói đi. Cháu thì sử của cháu nó cũng bị viêm phụ khoa của ạ. Ừ. Cháu đi khám liên tục ấy. À. Mà cháu toàn cũng ra viện, khi thì cháu ra viện C, khi thì cháu ra phụ sản Hà Nội. Ừ. Nhưng mà cháu cũng mới khám cách đây từ tháng 4 thì cháu lại bị viêm đậu tuyến, cháu cũng đốt rồi ạ. Thế mà đốt xong thì 2-3 tháng sau cháu đi khám lại thì vẫn còn bị viêm. Xong rồi mấy tháng nữa thì cháu lại nấm. Thế xong nếu chữa 1 tháng sau thì ra khám thì lại không còn gì. Nhưng mà cháu vẫn cứ bị da khí hư, nó cũng hơi vàng vàng một chút, mà nó kiểu nó cũng khó chịu ở cái vùng kín ấy quá. Có hai điều mà mình gặp rất nhiều bệnh nhân, mà mình làm cái điều đấy làm chứng cho các bạn nhiều lần lắm rồi, thì các bạn mới công nhận. Thứ nhất là thế này nhé, cái khí hư mà sau khi bạn đã điều trị lộ tuyến, sau đấy rồi đã điều trị nấm, và đến bây giờ bác sĩ khám nói là bình thường rồi, đúng không? Dạ. Nhưng mà về nhà vẫn thấy cái quần lót màu vàng, đúng không? Dạ, đúng ạ. Thế thì là mình chỉ hỏi bạn một câu thế này thôi. Thế thì là bạn có làm sạch cái hệ thống lông ở vùng kín không? Dạ, cháu có ạ. Cũng cạo hết rồi? Dạ, vâng ạ. Mà vẫn thế mà? Vâng, mà làm sao cứ gần như lúc nào cái đũng quần của cháu nó cũng bị vàng, mà nó cứ ướt đấy cô ạ. Nếu thế thì mình lại đề nghị phải đi khám. Tại vì làm sao mà nói như thế? Thứ nhất ấy, hầu hết là chị em mình bị nhầm lẫn giữa cái bilirubin đường nước tiểu ấy, nó dính vào với lại là cái bộ phận sinh dục, lẫn với lại là cái dịch của âm đạo, thì nhìn thấy thế tưởng thấy là màu vàng. Chứ còn rất nhiều bệnh nhân đến mình mà lấy từ bên trong âm đạo ra thì không có cái màu vàng ấy, chỉ có ở quần lót thôi. Thế thì cái điều ấy để mà khẳng định rằng là không phải là lúc nào cái quần lót màu vàng cũng có nghĩa là khí hư màu vàng, mà vì là anh bị dính với nước tiểu. Thế thì nếu như mà anh kiểm tra được cái điều đấy một cách chắc chắn là không phải như thế, thì là như mình vừa mới nói, thì nhất thiết là phải đi kiểm tra lại lần nữa nếu như khí hư thực sự là màu vàng. Nhưng mà có lẽ là nên kiểm tra một chút nữa đi. Cháu đi khám lần nào thì tại cháu khám ở viện phụ sản Hà Nội thì bác sĩ Hồng ấy, chuyên khoa 2 đấy ạ, thì bác viêm nhiều lắm. Mà cháu đi khám lần nào cũng thế, cũng bị mà cháu gần như cái này cháu cũng chữa đi chữa lại liên tục ấy cô. Cháu cũng khổ cái này. Mình nghĩ là không đến nỗi như thế đâu, trừ phi là thầy thuốc có tìm thấy một cái bệnh gì nguy hiểm, chẳng hạn như bạn mà chưa chữa được, ví dụ như bạn bị giang mai, ví dụ như bạn lậu, bạn chlamydia, những cái thứ ấy mà chữa không dứt thì lúc bây giờ mới lằng nhằng. Còn nấm thì nó hay bị tái phát lắm. Thế còn thì nếu như bình thường dịch nhiều chưa hẳn đã phải là viêm. Có hiểu ý mình nói không? Một người phụ nữ khỏe mạnh thì dịch âm đạo cũng sẽ rất nhiều. Những cô gái mà mới lớn độ khoảng mà mới hành kinh xong một độ khoảng 18-20 thì hành kinh nó phải ra cái khí hư nó phải ra tông tỏng ấy chứ có phải ít đâu. Thế thì là cái việc khí hư mà ra nhiều, tức là dịch âm đạo mà ra nhiều ấy, không phải là cái điều đáng sợ. Sợ nhất là nó có mùi hôi, sợ nhất là nó thay đổi màu, thì lúc bây giờ là có liên quan đến viêm nhiễm. Chứ còn nếu như mà không phải cái điều đấy thì nhiều không phải là sợ. Nhiều thì là nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho viêm. Trong trường hợp bạn bị lộ tuyến thì bạn đã chữa lộ tuyến rồi. Dạ vâng, mà cháu đi chữa thì người ta nội soi lại thì cũng bảo cháu là đẹp rồi mà cứ thấy mà nhiều khi cháu thấy mùi nó cũng hơi khó chịu ấy cô ạ. Có lẽ là thế này, hãy đi khám một lần nữa và nếu như cảm thấy không yên tâm đi tìm một bác sĩ nữa khám. Vâng, để cho nó chứng minh lại. Cháu lại cháu xin số điện của xin vâng, đúng rồi cô với cả. Cô ơi, cháu hỏi thêm con gái cháu, cháu vừa mang con gái cháu đi ra viện nhi khám hôm qua cô ạ. Vâng, thì nó đi cái bộ phận sinh dục của nó thỉnh thoảng nó kêu đau ạ. Mà cái đũng quần của nó cũng kiểu hơi có một chút vàng vàng xanh xanh ấy ạ. Thế mà cháu đi khám thì người ta kết luận là viêm mông hộ âm đạo là do lậu không xác định. Ồ, thế thì không đùa một chút nào. Thế ạ. Thế thì không đùa một chút nào. Vâng. Đi khám được mấy hôm rồi? Cháu vừa đi hôm qua xong cô ạ. Vừa đi hôm qua xong. Vâng ạ. Thế này con mấy tuổi? Dạ cháu 9 tuổi. 9 tuổi đi kiểm tra lại xem. Vì lậu không thể tự nhiên mà có trong đạo được. Thế ạ. Nếu như mà tìm ra lậu ở đấy thì quả thật là hãy xem lại xem cháu có bị xâm hại tình dục không. Không, cháu thì không bị đâu ạ. Thế thì cái vấn đề này mình cũng nghĩ rằng bạn phải đi xét nghiệm lại một lần nữa. Tại sao lại có thể chuyện ấy xảy ra? Và bạn trả lời câu hỏi chưa chắc đã hẳn là chính xác đâu. Thế tại vì bạn làm cái gì nào? Cháu cũng xem cái chẩn đoán do bác sĩ ghi ở cái tờ giấy ghi cho cháu đấy ạ. Thì vòng xét nghiệm nước tiểu này thì hồng cầu, bạch cầu, rồi trụ là âm tính hết quả. Vâng, thế còn xét nghiệm máu thì cũng không thấy gì. Thế mà cháu chỉ thấy ghi là chẩn đoán là viêm mông hộ âm đạo do lậu không xác định. Không. Vì hiện nay lậu có thể xét nghiệm được mấy cái liền, tức là bằng dịch. Cái nước rửa ấy lactacid thôi cô ạ. Mà thế còn với lại cho canxi thì cái đấy thì cháu cũng biết là để cho canxi quả. Nhưng mà còn cái lactacid thì chỉ là rửa là pha loãng, rửa một lần một ngày. Nhưng mà bác sĩ cũng bảo cháu là chỉ khi nào mà bé cảm thấy đau thì mới rửa thôi, còn bình thường không cần rửa. Bây giờ thế này nhé, nếu như đã chẩn đoán là lậu thì lại là vấn đề khác. Và nếu như bạn nghi ngờ cái việc này một chút nữa thì bạn phải để làm cho nó rạch ròi ra. Chứ không thì sẽ nếu như nó viêm nữa lên là tắc cái vỏ trứng. Có hiểu ý mình nói không? Là nguy hiểm. Thế thì việc đầu tiên là xác định lậu. Lậu hiện nay người ta thể lấy cái dịch ở âm đạo bằng cái tăm bông lấy vào đấy để mà soi, chứ không phải là lấy nước tiểu không. Là điều thứ nhất. Điều thứ hai là bằng máu cũng có thể thử được lậu. Thế thì cả hai phương pháp ấy đối chứng lại. Nếu như có thì phải chữa tích cực. Còn nếu như mà không ấy, thì loại trừ hẳn để mình đỡ lo lắng. Hiểu ý mình nói không? Thế như bây giờ cháu vừa mới đi khám hôm qua mà ghi như vậy thì bây giờ cháu lại phải đi khám ở đâu nữa cô? Ôi giời ơi, thứ hai nữa thì đi khám mà nói với các bác sĩ như cái chuyện như thế, đồng ý không? Nói lại với bác sĩ và chị hiện vừa hôm nay là hôm qua chị đi khám ở đâu? Cháu đi khám ở Viện Nhi Trung ương ấy cô ạ. Thực chất mà nói là cũng khổ một nỗi là vì có những cái thuộc về bên sản phụ khoa ấy thì các bác sĩ nhi khoa không phải lúc nào cũng bao quát được hết tất cả đâu. Mà chính là đi khám ở những chuyên khoa sản phụ khoa thì nó sẽ nắm vững hơn. Thì cái việc đi khám ở những chuyên khoa sản phụ khoa là điều cần thiết cho những trường hợp như vậy. Vâng, chị Nghĩa ơi, và với ba câu hỏi của chị ngày hôm nay thì bác sĩ Kim Dung cũng đã tư vấn rất là cặn kẽ cho chị từng vấn đề một mà chị thắc mắc ạ. Và nếu như mà mình vẫn còn lo lắng thì cuối chương trình ạ, xin được mời chị hãy điện thoại về cho chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp chị có thể kết nối với bác sĩ Kim Dung và chị có thể đi cùng với cả con gái của mình đến gặp bác sĩ được không ạ? Vâng, thì có lẽ đấy là cái cách tốt nhất ạ, để chị có thể giải tỏa những cái lo lắng của mình ạ. Vâng, xin được cảm ơn chị đã gọi điện thoại đến chương trình của chúng tôi. Thưa bác sĩ Kim Dung ạ, qua cái phần trao đổi vừa rồi thì Thủy Nguyên lại thấy rằng có một cái vấn đề hiện nay cũng khá là phổ biến ạ, tức là các chị em khi mà bị viêm như vậy ạ thì cũng có điều trị nhưng mà sau đấy thì không thể nào mà khỏi được, phải chăng là do cái người bạn đời của mình cũng không điều trị ạ? Có cần thiết một cái sự tức là cả hai người cùng phải đi điều trị thì những cái vấn đề viêm nhiễm đấy nó mới có thể là chấm dứt được hoàn toàn không ạ? Thực chất mà nói thì trong những cái buổi nói chuyện về trước nữa chúng ta nói là các cái bệnh lây nhiễm qua đường tình dục thì rất nhiều bệnh mà chữa cho người này phải chữa cho người kia là cái chuyện mà đương nhiên rồi. Ví dụ một loạt những cái bệnh lây mà từ người này sang người khác, chẳng hạn như là lậu nhá, giang mai nhá, chlamydia nhá, HIV nhá, thì đều lây nhiễm qua đường herpes nhé, là đều có thể lây được cả, sùi màu gà lây. Thế thì những cái thứ ấy là lây từ người này sang người khác rất nhiều. Nấm thì có thể người này có, người kia không, nhưng thường khi cũng là một người có, người kia cũng bị. Cho nên là bác sĩ sản phụ khoa thường khi mà điều trị những cái bệnh đấy bao giờ cũng yêu cầu là bạn tình phải đến khám. Nếu như không đến khám thì thậm chí người ta còn đành phải cho thuốc mò để mà chữa, chứ còn không thể nào mà không chữa cả hai nơi thì cuối cùng là không thể hết được. Vâng, thế với ví dụ như là cái vấn đề về viêm âm đạo hay là viêm cổ tử cung giống như là chị Nghĩa vừa mới trao đổi ạ, thì người bạn đời của chị, chồng của chị có cần thiết phải đi khám hay không ạ? Nếu như không rơi vào các cái bệnh mà lây nhiễm qua đường tình dục thì cái lộ tuyến nó chả liên quan đến đàn ông. Dạ vâng ạ. À, vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Kim Dung. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang nghe chương trình Lời Thì Thầm được phát trực tiếp từ 21 giờ 30 đến 22 giờ 30 tối thứ bảy hàng tuần trên kênh Cho FM, và chủ đề ngày hôm nay là rắc rối trong kỳ kinh nguyệt. Quý vị có thắc mắc thì hãy nhấc ngay điện thoại lên và kết nối về cho chúng tôi, số điện thoại 043 5588 989, hoặc là địa chỉ email biên tập@989.vn. Và với cái chủ đề ngày hôm nay có thể nói là cũng hơi nhạy cảm một chút ạ, thì dường như là quý vị thính giả lại thích gửi email về nhiều hơn. Vì vậy mà chúng tôi đã nhận được thêm một email mới từ trong hòm thư của chương trình ạ. Xin được mời bác sĩ Kim Dung cùng đến với câu hỏi này. Bạn Minh ở Nam Định có hỏi như sau: chu kỳ kinh nguyệt của em không đều, có lúc 2-3 tháng mới có, mỗi lần đến chu kỳ thì ra rất nhiều, đó có phải là nguyên nhân dẫn đến em bị viêm âm đạo và bị tái phát hay không? Có thuốc uống nào giúp cho kinh nguyệt đều hay không? Và cho em hỏi thêm là mỗi lần đến đèn đỏ em rất mệt mỏi, chóng mặt, đau lưng, đau bụng. Có thuốc hay là cách nào để hết những triệu chứng này hay không ạ? Vâng, rất là nhiều ý ạ, và xin được mời bác sĩ Kim Dung có thể trả lời ạ. Bạn Minh này cũng rất tiếc là không hề nói cho mình biết có tuổi hay không. Thế nhưng mà chu kỳ của bạn ấy thì là đến 2-3 tháng mới có một lần. Thế cũng đấy là một cái điều không phải là thú vị lắm. Tức là ở đây cũng không thể mà gặp để mà hỏi được cái bạn mình này là bạn ấy đã có con chưa và bạn ấy có nhu cầu có con hay không, để mà có thể có một cái hướng xem xét lại một cách toàn diện. Còn thì đối với một cái bình thường như thế này, chu kỳ kinh nguyệt hai mà nó ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt thì gồm rất nhiều vấn đề nội tiết. Thí dụ là anh bị cái chỉ số protein cao cũng dẫn đến cái chuyện mất kinh, hoặc là anh bị các cái bệnh về tuyến giáp, suy giáp cũng dẫn đến mất kinh. Thì những cái việc đấy lại phải có một cái sự khám xét và liên quan một cách toàn diện thì mới xem được. Và đôi khi kể cả hai cái điều đấy đều không xảy ra cả mà vẫn bị rối loạn kinh nguyệt. Thế còn thì cái viêm rối loạn kinh nguyệt đấy nó lại không liên quan đến âm đạo, cho nên cái viêm âm đạo không liên quan đến cái rối loạn kinh nguyệt đấy. Viêm âm đạo là do bị nhiễm trùng, rối loạn kinh nguyệt thường khi là do nội tiết. Thế còn thì là còn đến ngày hành kinh ấy mà bị đau bụng và đau lưng ấy, thì như tôi vừa mới trao đổi chia sẻ với các bạn rồi, có thể giải quyết bằng cách chườm nóng, có thể uống một chút thuốc giảm đau. Nếu như mà đủ cho mình thấy là có thể hoạt động và làm việc bình thường được thì là được. Còn nếu như mà đau nhiều quá thì không còn có một cái cách gì hơn nữa là phải đi đến thầy thuốc thôi. Dạ vâng, như vậy là những cái vấn đề mà bạn Minh cần quan tâm nhất ở đây, tức là chu kỳ kinh nguyệt của bạn đang không đều, và hơn nữa thì bạn lại còn bị thêm cái tình trạng viêm âm đạo và tái phát nữa. Và như vậy thì lời khuyên của bác sĩ Kim Dung đó là bạn nên tới các bệnh viện, các cơ sở y tế có uy tín để chúng ta có thể khám và có được cái lộ trình điều trị phù hợp nhất dành cho bạn. Quý vị thính giả thân mến, ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối với vị thính giả tiếp theo đang chờ máy. Alo, chương trình Lời Thì Thầm, xin nghe. Vâng ạ, alo, em tên là Lan ở Vĩnh Phúc ạ. À, chị Hoa ở Vĩnh Phúc đúng không ạ? Chị Lan. À vâng, chị Lan ạ. Vâng. Tín hiệu của chúng tôi vừa mới bị kém một chút và tôi chưa kịp nghe rõ tên của chị ạ. Vâng. Xin lỗi chị, và bây giờ thì xin được mời chị hãy chia sẻ về vấn đề của chị ngày hôm nay nhé. Vâng. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Cháu tên là Lan ở Vĩnh Phúc và năm nay cháu 29 tuổi, cháu có gia đình được 10 năm nay rồi ạ. À vâng chị ơi, có lẽ là chị có thể là giữ máy điện thoại gần hơn một chút được không ạ? Bởi vì chúng tôi đang nghe tiếng của chị rất là bé ạ. Vâng, chị có thể nói lớn hơn được không ạ? Alo. Dạ vâng, như vậy là tín hiệu kết nối của chúng tôi đã bị ngắt rồi, và có thể là sau ít phút nữa thì chúng tôi sẽ kết nối lại với chị Lan. Vâng, và bây giờ thì có lẽ là xin được mời bác sĩ có thể tiếp tục đến với một bức thư của một vị thính giả tiếp theo ạ. Email của bạn Vân Hồng @yahoo.com, bạn có câu hỏi như sau: em năm nay 17 tuổi, có kinh nguyệt cách đây 1 năm. Trước đây kinh nguyệt của em rất đều, nhưng sau 5 tháng thì em không thấy kinh nguyệt đâu. Em đã uống thuốc bắc nhưng mà vẫn không thấy kinh. Em lo lắng lắm và giờ em cần phải đi khám ở đâu thưa bác sĩ ạ? Vâng, một vị thính giả đã sử dụng đến cả thuốc bắc rồi ạ. Và xin được mời tư vấn của bác sĩ Kim Dung. Vân Hồng ơi, Vân Hồng năm nay mới có 16 tuổi, hành kinh mới có 1 năm thôi và nó bị lung tung đúng không? Vâng. Thế thì là thầy thuốc nói khuyên cháu là thế này, chả có gì mà phải lo cả. Độ 3-4 năm nó vẫn cứ lung tung thì lúc mới lo. Còn bây giờ thì là coi như là mình mới hành kinh 1 năm để thiết lập một cái sự đều đặn, không phải ngay lập tức là có được ngay. Mà chúng ta phải chờ một chút và cho phép nó được lộn xộn một tí. Đồng ý chưa? Và không có lý do điểm lo cả. Còn cứ lo mà đi uống thuốc bắc thì cô lại sợ lắm đấy. Tại vì là cái thuốc bắc ấy, thầy thuốc cắt thì có thể đúng, nhưng mà thuốc ấy thì là không biết là nguồn gốc từ ở đâu, không biết là họ sao tầm và cất giữ như thế nào, thì có khi lại bị bệnh vì những cái thứ đấy thì cũng đáng sợ, với một cái điều mà không phải là quá ư là đáng lo nhé. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, còn bây giờ thì chúng tôi cũng đã kết nối lại được với chị Lan rồi ạ. Alo, chị có nghe rõ không ạ? Em có nghe rõ rồi ạ. Vâng, được rồi ạ, xin được mời chị hãy đặt câu hỏi của vâng mình. Cháu có một câu hỏi muốn hỏi bác sĩ là cháu lấy chồng được 10 năm rồi và cháu đẻ được một đứa con, năm nay là cháu học lớp 3. Nhưng mà cách đây là năm 2006 là cháu có đi mổ nang buồng trứng bên trái đấy ạ. Thì bác sĩ kết luận là cháu kiểu cắt một bên ấy, của một bên thì người ta não mất tầm khoảng là 60% thì chỉ còn được khoảng 40% sinh sản ấy. Thì là cháu cũng không đi khám lại ở đâu. Thì cách đây khoảng 3 năm ấy ạ. Thì cháu có thai lại một lần xong rồi bị thai chết lưu thì cháu cũng không đi khám ở đâu cả. Thì theo những bác sĩ thì có thể là tư vấn hội cháu là bây giờ là cháu muốn đẻ thêm một đứa con nữa. Thì là nên đi khám ở đâu để mà cho chính xác là xem là buồng trứng của cháu có thể sinh sản được nữa không ạ? Thứ nhất là thế này nhé. Vâng ạ. Sau lần mổ thì đã có thai. Vâng. Đúng không? Vâng ạ. Đã có thai thì biểu hiện rằng là cái phần để lại, người ta để lại cho mình khá là tốt. Hành kinh vâng như thế nào? Hành kinh của cháu thì thường thường là vẫn từ lúc còn con gái là chỉ 28 đến 25 ngày một tháng rồi. Và đến bây giờ vẫn thế. Vâng ạ. Tuyệt vời. Thế thì có cái gì mà sợ? Thả ra mà chửa chứ cái gì nữa? Vâng, không, nhưng mà vợ chồng cháu thì đi lại sinh hoạt vẫn bình thường. Nhưng mà thì là cháu cũng từ đợt đấy cháu chỉ thấy có một lần là có chửa xong thì thai tiết lưu thì cháu đi bỏ từ lần bây đấy. Bây giờ thế này nhé, tức là 3 năm nay không thể có thai lại đúng không? Vâng ạ. Đi khám hiếm muộn thì rất nhiều cơ sở khám hiếm muộn để có thể khám hiếm muộn kiểm tra cho mình xem làm sao. Và trả lời luôn cái câu hỏi là còn buồng trứng, cái khả năng dự trữ buồng trứng còn tốt hay không? Vâng ạ. Thế thì có những cái xét nghiệm bây giờ, có cái xét nghiệm mà rất là tuyệt vời, tức là nó cho mình biết ngay cái khả năng dự trữ của buồng trứng của mình còn tốt hay không. Vâng. Vì vậy cho nên là cháu không sợ lắm đâu nhé. Vâng. Theo như bác sĩ thì cháu nên đi khám ở đâu thì là bác sĩ cho cháu một lời khuyên được không ạ? Thật tình mà nói là rất nhiều cơ sở để mà có thể khám được cái chuyện này. Có lẽ là đến sau buổi tư vấn hôm nay thì là cháu có thể là hỏi lại bên đấy để bên dạ vâng, nhà đài để có thể họ cung cấp cho cháu những cái cơ sở nào mà có thể đến được. Cái chuyện để mà khám hiếm muộn thì nhiều nơi lắm nhé. Vâng ạ. Và có lẽ là ban đầu kết nối với chương trình thì chị Lan còn khá là rụt rè đúng không ạ? Nhưng mà sau khi trò chuyện với bác sĩ Kim Dung thì Thủy Nguyên cũng thấy rằng là chị đã tự tin hơn rồi. Và chị hãy yên tâm ạ. Bây giờ y học có thể chữa được cái vô sinh hiếm muộn của mình thì cũng đơn giản thôi chị ạ. Vâng, và sau khi kết thúc chương trình này thì xin mời chị hãy điện thoại về cho chúng tôi. Vâng, xin được cảm ơn chị ạ. Quý vị thính giả thân mến, còn bây giờ sẽ là yêu cầu tiếp theo từ một địa chỉ email ạ của bạn Nguyệt Trần 12a@gmail.com. Bạn có hỏi như sau: thưa bác sĩ, cháu năm nay 22 tuổi, bình thường kinh nguyệt không đều lắm, nhưng gần đây thì cháu ra kinh rất ít. Trước đây cũng có đợt ra nhiều, đợt ra ít, nhưng mà lần này thì lại ra rất ít. Xin hỏi là bác sĩ, cháu bị làm sao và hiện tượng này có nguy hiểm hay không? Một cái lời miêu tả mà có lẽ là bản thân Thủy Nguyên cũng cảm thấy là nó rất là mơ hồ đấy ạ. Ít và rất ít ạ. Thì không biết là bác sĩ Kim Dung có thể tư vấn được phần nào đấy giúp cho bạn Nguyệt Trần trong trường hợp này ạ? Cái này cũng lại phải đoán mò thôi. Nếu như cô Nguyệt Trần này mà cô đã hút thai rồi thì lại khác. Mà cô chưa hút thai thì lại khác. Cô có dùng thuốc tránh thai hay không lại khác. Cho nên là rất là khó tư vấn. Thí dụ lúc mà anh dùng thuốc tránh thai thì có máu ra rất ít. Là một nhé, ít hơn hẳn lúc mà anh chưa dùng. Còn thứ hai nữa là cô ấy đã hút thai rồi mà dính mất cái buồng tử cung ấy, mà dính một phần thôi thì máu ra cũng ít. Thế thì tất cả những cái chi tiết này phải gặp trực tiếp thì và cô ấy phải đưa cho mình những cái thông tin nhiều hơn nữa thì mới có thể liệu mà đoán nó là cái gì. Chứ còn với những cái chi tiết ít và rất ít thì mình khó lòng mà có thể hình dung ra làm sao. Chứ còn cái số lượng máu hành kinh đối với nhiều người, tức là người ta không căn cứ vào đấy để mà đánh giá cái chuyện mà có khả năng có thai nhiều nhiều lắm đâu. Tại vì là nếu như mà ở Việt Nam, tôi cũng đã từng gặp những người gọi là có máu bồ câu, chỉ ra có vài giọt thôi vẫn có con bình thường. Dạ vâng. Vâng, quý vị thính giả thân mến, quý vị hãy kết nối với chúng tôi theo số điện thoại quen thuộc là 0435588989 để có thể đặt câu hỏi trực tiếp với bác sĩ Lê Thị Kim Dung trong chương trình ngày hôm nay. Và lá thư tiếp theo ạ, Thủy Nguyên xin được đọc đến từ địa chỉ email là vannhi@gmail.com. Tôi năm nay 48 tuổi, trước đây kỳ kinh nguyệt của tôi rất đều, cứ một tháng tôi có một lần, có đến 3 đến 5 ngày là hết và không hề đau bụng gì cả. Nhưng cách đây 5 tháng tôi chỉ có kinh đúng 2 lần và mỗi lần thì ra đúng 2 ngày. Tôi rất lo lắng không biết mình có bệnh gì hay không. Xin được mời bác sĩ Kim Dung ạ. Bạn Vân Nhi thân mến, đã đến lúc chúng ta không phải làm cái trách nhiệm sinh sản nữa rồi. Cho nên là cái dấu hiệu của bạn là dấu hiệu của tiền mãn kinh mất rồi. Tức là bạn đã 48 tuổi và kinh thì thưa dần đi và có khi mất dần. Nếu như triệu chứng chỉ có thế thôi thì cái chuyện tiền mãn kinh của bạn ấy là diễn ra tương đối là nhẹ nhàng. Tức là bạn không bị bốc hỏa, không bị nóng huyệt đầu, không bị u xơ tử cung mà dẫn đến cả cái việc mà bị băng kinh băng huyết, thì đấy là một cái điều may mắn. Thế thì lời khuyên của tôi đối với một phụ nữ 48 tuổi mà lại bị mất kinh là cái gì? Thứ nhất là đi khám để khẳng định lại mình không bị ung thư. Thì là cái điều là điều đầu tiên. Điều thứ hai nữa là xem có cần phải bổ sung thêm một chút nội tiết không, để cho mình dễ dàng quan hệ với chồng và chờ đợi cái sự mãn kinh nó xảy ra. Dạ vâng ạ. Và với những vị thính giả mà viết thư về yêu cầu chương trình như thế này thì buộc lòng là chuyên gia của chúng tôi cũng phải đoán ra các tình huống để tư vấn, đúng không ạ? Có thể là nó cũng chưa chính xác lắm và quý vị sẽ chưa thể hài lòng được với những cái phần tư vấn này của bác sĩ ạ. Vậy thì một lần nữa chúng tôi cũng rất là mong quý vị có thể mở lòng trong một buổi tối cuối tuần như thế này ạ, và chúng ta cùng kết nối đến chương trình Lời Thì Thầm theo số điện thoại quen thuộc của chương trình. Một lần nữa xin được nhắc lại là 043-5588-989. Vâng, và bây giờ tiếp tục là câu hỏi của một vị thính giả tiếp theo đã gửi thư về cho chương trình ạ. Và bạn có hỏi như thế này: em năm nay 21 tuổi, bắt đầu có kinh nguyệt khi 11 tuổi và bị rối loạn chu kỳ ngay từ đó. Khi thì 3 đến 4 tháng mới có một lần và lúc thì chỉ 2 tuần đã thấy ạ. Mỗi chu kỳ của em kéo dài khoảng 1 tuần, có khi là nửa tháng. Em đi khám thì bác sĩ bảo là bị rong kinh, còn việc chu kỳ không đều thì đa phần là con gái chưa chồng đều mắc phải, sau này có chồng sẽ tự hết. Vâng ạ, em cưới được 2 tháng vì kinh tế khó khăn nên chúng em chưa muốn sinh con. Thường thì chồng em cho xuất tinh ra ngoài, vài lần chồng quên thì em dùng thuốc khẩn cấp. Em có mua thuốc hàng ngày uống vào ngày đầu hoặc từ ngày thứ 2 đến thứ 5 của chu kỳ. Nhưng vì chu kỳ không đều nên phải chờ đến khi có thì mới uống được. Em có kinh lại được 3 ngày, nhưng mấy ngày trước chúng em có quan hệ mà chồng quên xuất tinh ra ngoài. Vậy em có khả năng có thai hay không? Hay là chu kỳ đã quay lại theo nghĩa là không có? Em mới uống thuốc hàng ngày vào thứ 3 của chu kỳ, nhưng chu kỳ của em không đều, tức là 3 đến 4 tháng mới có. Thì sau 21 ngày uống thuốc thì em phải uống tiếp như thế nào ạ? Một câu hỏi rất là dài đấy ạ. Và xin được mời bác sĩ Kim Dung, chúng ta có thể cùng lật lại những cái chi tiết vừa rồi mà bạn Ngọc Yến vừa mới gửi mail về cho chương trình ạ. Thứ nhất là thế này, bạn mà dùng thuốc tránh thai thì do cái sự hành kinh của thuốc ấy là không có nghĩa là hành kinh nữa rồi. Tức là với thuốc tránh thai nó ức chế rụng trứng và cho xảy ra cái sự ra máu là do thay đổi cái nội tiết mà thôi, chứ còn đấy không phải giống như một cái chu kỳ kinh bình thường. Thế còn thì nếu như bạn này mà đã uống thuốc tránh thai hàng ngày, thế thì mới có kinh được 3 ngày. Vâng. Thế nhưng mà mấy ngày trước thì đã quan hệ chồng, đã quan hệ tình dục. Thế thì tức là bạn ấy quan hệ trước lúc hành kinh mà lại đã thấy hành kinh rồi, thì khả năng có thai là không có. Vì đã nhìn thấy máu ra rồi mà cái chuyện quan hệ là còn trước hay là đúng vào ngày hành kinh thì mình không rõ nữa. Vì là mới quan hệ lại, mới có kinh được 3 ngày nhưng mấy ngày trước có quan hệ mà chồng quên xuất tinh ra ngoài. Thế thì cái khả năng có thai là không có nếu như là hành kinh. Tuy nhiên là mình vẫn khuyên là cứ đi thử thai một cái cho nó chắc. Là điều thứ nhất. Điều thứ hai tức là cái uống thuốc tránh thai thì có nhiều 21 viên thì là người ta thường là chỉ định uống từ một ngày thứ 3 đến ngày thứ 5 của chu kỳ kinh cũng được. Và để làm sao để giảm bớt cái liều lượng thuốc đi. Thế thì là thuốc khi mà sau khi dừng lại thì khoảng 2-3 ngày sau thì sẽ nhìn thấy sự chảy máu và lại tiếp tục đến một chu kỳ kinh khác. Thế thì cứ uống như thế là tương đối là an toàn, không có vấn đề gì cả. Và thuốc tránh thai thì là một cái phương tiện mà khá là an toàn, phải đến hơn 97% là 96% là an toàn tránh thai thì có thể thực hiện được. Dạ vâng ạ. Với một cái câu hỏi như vừa rồi thì bác sĩ Kim Dung cũng đã có được lời tư vấn cho bạn Ngọc Yến rồi, và hy vọng là bạn cũng đã hài lòng với lời tư vấn vừa rồi của bác sĩ. Vâng, quý vị thính giả và các bạn đang nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh chuyên biệt về sức khỏe cho FM tần số 98,9MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Quý vị có thể kết nối với chương trình thông qua đường dây nóng là 043-5588-989 hoặc là địa chỉ email biên tập@989.vn để có thể đặt câu hỏi và chúng tôi sẽ cập nhật, trả lời quý vị trong các chủ đề phù hợp. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái nữ. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Xin được mời quý vị thính giả cùng nghe. Thực phẩm tốt cho kỳ kinh nguyệt. Hào quang của chàng. Một trong những cách tốt nhất để ngăn ngừa và điều trị các triệu chứng tiền kinh nguyệt như mệt mỏi, đầy hơi, đau bụng, nhức đầu là lựa chọn một chế độ ăn uống lành mạnh. Với những thực phẩm có ích dưới đây sẽ giúp bạn khắc phục bớt phần nào những trở ngại trong kỳ kinh nguyệt của mình. Thứ nhất là rau quả có màu xanh lá cây. Rau xanh có nhiều chất magie, canxi và kali sẽ làm giảm và ngăn chặn sự co thắt dẫn đến đau do chuột rút. Ngoài ra, các khoáng chất có trong rau xanh có thể còn giúp cho bạn bình tĩnh, thư giãn cảm xúc và giảm sự khó chịu. Lượng vitamin K trong rau xanh cao là rất cần thiết cho sự đông máu và ngăn ngừa chảy máu quá mức. Thứ hai là axit béo omega 3. Omega 3 có nhiều trong cá hồi, quả ốc chó và hạt lanh. Một nghiên cứu năm 1995 tại tạp chí dinh dưỡng châu Âu cho thấy rằng phụ nữ bổ sung omega 3 sẽ tốt hơn các chất béo khác và làm cho chu kỳ kinh nguyệt nhẹ nhàng hơn. Bởi omega 3 có tác dụng khống chế một nhóm các chất giống như nội tiết tố trong cơ thể gọi là prostaglandin có liên quan đến các cơn co thắt cơ bắp và đau bụng kinh. Thứ ba là dứa. Theo nghiên cứu, ở phụ nữ trẻ, những người thiếu lượng mangan sẽ gặp phải trở ngại trong có kinh nguyệt hơn là người khác lên đến 50%. Do vậy, chị em cần bổ sung thêm mangan cho cơ thể trong những ngày này. Trái cây có chứa nhiều mangan, nhưng một trong những nguồn thực phẩm giàu mangan nhất đó là dứa. Dứa cũng chứa hàm lượng cao bromelain, một loại enzyme để giúp thư giãn cơ bắp và do đó ngăn ngừa chuột rút kinh nguyệt. Thứ tư là trà. Mặc dù chị em được khuyến cáo là nên tránh tất cả các loại caffeine bởi nó có thể làm cho kỳ nguyệt san khó chịu hơn, nhưng trà lại là một nguồn mangan phong phú. Trà gừng có thể hữu ích trong việc làm giảm buồn nôn và đầy hơi, và trà hoa cúc cũng có tác dụng làm giảm co thắt cơ và làm giảm sự căng thẳng có thể dẫn đến lo lắng và khó chịu. Thứ năm là ngũ cốc. Một nghiên cứu của bác sĩ người Anh đã phát hiện ra rằng cứ 3 giờ một lần hãy ăn một lượng nhỏ tinh bột và trong vòng 1 giờ trước khi đi ngủ thì sẽ làm giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt ở 70% phụ nữ. Ngũ cốc còn là nguồn cung cấp magie, làm giảm căng thẳng thần kinh cơ. Ngũ cốc nguyên cám cũng có vitamin nhóm B và vitamin E để chống mệt mỏi và trầm cảm. Cuối cùng là sữa chua. Sữa chua có chứa các vi khuẩn sống và thúc đẩy một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Sữa chua cũng là một nguồn cung cấp canxi, có thể làm giảm bớt sự khó chịu kinh nguyệt. Tuy nhiên, vì thịt và sản phẩm sữa có chứa axit arachidonic làm tăng mức prostaglandin gây co cứng, nên chị em có thể lựa chọn các sản phẩm có chứa canxi khác như bông cải xanh, cải xoăn, cá hồi đóng hộp, cả xương và các loại thực phẩm giàu canxi như là ngũ cốc và các loại nước ép. Vâng, thưa quý vị thính giả, những khó khăn và các vấn đề gặp phải trong kỳ kinh nguyệt thì luôn luôn gây ra cho chị em chúng ta rất là nhiều điều phiền toái. Các chị em cũng cần phải quan tâm và giữ gìn sức khỏe của mình, có một cái chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý để có thể hạn chế bớt phần nào những rắc rối khi gặp phải. Và nếu có điều gì nghi ngại, quý vị đừng ngần ngại, hãy đến ngay các cơ sở y tế khi cần thiết và đặc biệt là điện thoại tới chương trình của chúng tôi. Chúc cho các chị em luôn luôn khỏe mạnh và vui tươi. Hy vọng rằng quý vị thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình Lời Thì Thầm. Nếu không tiện gọi điện trực tiếp thì quý vị cũng có thể viết thư tay gửi về cho chương trình theo địa chỉ là số 5 phố Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội hoặc là email biên tập@989.vn. Để nghe lại chương trình, quý vị hãy truy cập vào website www.989.vn. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và xin mời quý vị đến với các chương trình tiếp theo trên kênh Joy FM.